One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, chương 44, Obito vs Aizen. Góc đều cái kia giữ tợn dáng dấp khiến người ta khiếp sợ. Kakashi ba người trong mắt đều là cùng nhau ngưng lại. Bốn người mặt mũi cỗ. Bọn họ cũng không biết đại diện cho cái gì. Thế nhưng đều có loại dự cảm không tốt. Góc đều khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó hét lớn một tiếng. Hỏa độn đầu khắc khổ. Mấy tiểu hỏa cầu hướng về Kakashi loại người phương hướng bắn mạnh đi qua. Ba người cũng đều phản ứng cực kỳ nhanh. Liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui. Kakashi loại người vừa lui về phía sau. Rơi trên mặt đất tiểu hỏa cầu trong nháy mắt lớn lên. Trong nháy mắt mở rộng thiêu đốt phạm vi cũng đem chu vi tất cả thôn phệ. Biển lửa, thêm vào phong tính chất. Hỏa thuế càng thêm mãnh liệt. Khủng bố nhiệt độ, mà bay đoạn thì lại cười nhìn tất cả những thứ này. Hoàn toàn không có phát hiện Kakashi biến mất, không còn tăm hơi. Asuma ngưng trọng nhìn góc đều. Cái tên này càng thêm kinh khủng. Vừa cái kia nắm liêm đao ra hỏa năng lực phi thường quỷ dị. Thế nhưng cái tên này nhẫn thuật nhưng phi thường mạnh mẽ. Thở phì phò, nhìn xuất hiện ở góc đều phía sau Kakashi. Hồng nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một nơi. Không biết tại sao, nàng chung quy cảm giác không biết cái này mới sao đơn giản. Không thể dễ dàng như thế thành công. Chidori, Kakashi trong tay không ngừng lập lòe lôi điện. Tay phải mang theo lôi điện hướng về góc đều sau lưng mặt nạ đánh tới. Thế nhưng mí mắt đột nhiên nhảy lên một hồi. Bởi vì hắn nhìn thấy một người trong đó mặt nạ lại lớn lên đại chùy. Không được. Một cái lam sắc lôi thương đột nhiên bắn ra. Kakashi thân thể căng thẳng. Sau đó ở Asuma, Yui, Kurenai hai người sợ hãi trong ánh mắt, thân thể bị lôi thương trực tiếp xuyên thấu. Phanh, khói bụi thăng lên, góc đều chậm rãi quay đầu. Ảnh phân thân, không hổ là Hatake Kakashi, thật đúng là đủ cẩn thận. Ánh mắt không khỏi rơi vào sau vách đá. Đạp đạp, Kakashi chậm rãi từ trong vách đá đi ra, bĩu bĩu góc đều. Sau đó hướng về Asuma hai người đi đến. Đợi chút nữa, cẩn trọng một chút. Vừa tên kia sau lưng mặt nạ có thể đủ phát động nhẫn thuật. Phòng trừng sở hữu mặt nạ đều có thể đủ phát động nhẫn thuật. Hỏa độn, lôi độn, phong độn, gộp lại đã có thể sử dụng ba loại thuộc tính nhẫn thuật. Cái tên này, Asuma gật gù, kiêng kỵ nhìn góc đều. Mà một mặt khác, trên một cây đại thụ, Obito nhàn nhạt nhìn trên sân chiến đấu, một cái hắc bạch bóng người tái hiện ra. A Phi, lần này muốn nắm lấy cửu vĩ Jinchuriki phỏng chừng là không thể nào. Không nghĩ tới vinh diệu người lại đi ra quấy rối. Obito không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung không có động tác Aizen. Nếu như cái tên này không nhúng tay vào, cái kia thiên tuyệt đối với hai có thể đủ nắm lấy cửu vĩ Jinchuriki. Thế nhưng chỉ sợ cái tên này ra tay. Si, thử, vinh diệu phó đoàn trưởng. Không biết thực lực như thế nào. Lúc trước Yasuo rõ ràng nói cẩn thận sẽ không can dự chúng ta sự tình. Không nghĩ tới hay là chờ Madara đại nhân phục sinh về sau. Zetsu cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Xeo. Không chung, Aizen bình tĩnh nhìn phía dưới chiến đấu. Trong nháy mắt lông mày đột nhiên một nhăn, khóe miệng câu lên một vệt ý lạnh. Bên hông Zanpakuto trong nháy mắt rút ra, sau đó hướng về mặt sau chém tới. Hàn quang lóe lên, xuất hiện ở Aizen sau lưng Obito lui lại một bước. Thân thể hóa thành hư vô, Zanpakuto xẹt qua thân thể. Bất quá hai mắt nhưng né qua vẻ kinh ngạc. Hảo lợi hại. Vậy ra hỏa cũng là Akatsuki người. Phía dưới mấy cái Konoha thượng nhẫn giật mình nhìn đột nhiên xuất hiện Obito. Tâm lý trở nên ngưng trọng lên, lại có người xuất hiện, trên sân tình huống thế nhưng là không tốt lắm. Kakashi ba người rơi vào hạ phong, một lòng bại trận, cái kia chiến cục liền sẽ bị ảnh hưởng. Đau quá, té xỉu xuống đất Naruto đột nhiên ngồi xuống, thống khổ ôm đầu, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nghe được bên tai truyền đến chấn động. Naruto sau một khắc trừng lớn hai mắt, thật không thể tin nhìn các nơi chiến đấu. Đây là không gian năng lực sao? Rất tốt năng lực, không chung. Aizen chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt nhìn Obito, hắn một chút liền có thể đủ nhìn ra cái tên này sử dụng là không gian năng lực. Si, thử, người cũng thế, rất lợi hại, không hổ là vinh diệu phó đoàn trưởng. Phòng trừng thực lực không cần Yasuo kém ít nhiều, Obito cũng là nở nụ cười. Không đa nghi bên trong nhưng phi thường ngưng trọng. Hắn chung quy cảm giác cái tên này so với Yasuo còn thần bí hơn. Căn bản là không nhìn thấu vật gì. Đạp đạp, Aizen thân ảnh đột nhiên lóe lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Obito sâu cạn. Tu dài ngón tay trực tiếp điểm ra. Trắng lam sắc lôi trụ oanh bắn mà ra. Xèo, Obito thân thể đột nhiên nhẹ thì. Lôi trụ từ mặt nạ sát qua, mang theo từng đạo tia lửa, mà Aizen trong tay Zanpakuto đã chém ra. Hư hồ, lần thứ hai từ thân thể xuyên thấu. Quỷ dị vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở không trung. Aizen lông mày hẹp nhăn. Không gian năng lực, thật đúng là vướng tay chân. Bất quá hắn tin tưởng năng lực như vậy nhất định là có hạn chế. Thuấn phát lôi độn nhẫn thuật. Obito giật mình nhìn Aizen. Tay phải còn sờ một chút mặt nạ. Vô ấn nhẫn thuật. Hắn gặp qua không ít. Thế nhưng có thể đủ thuấn phát cái này thật rất hiếm thấy. Hơn nữa hắn cảm giác cây đao kia hơi quái dị. Nhưng là vừa nói 773 đi ra cái gì. Không trung chiến đấu cũng hấp dẫn lấy tất cả mọi người. Jiraiya bước lui đối thủ. Sau đó nghi ngờ không thôi mở miệng. Lại xuất hiện một cái sao. Bất quá như vậy cũng tốt. Tiếng nói vừa hạ xuống. Không trung hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó dồn dập nổ bắn ra đi. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Aizen trên thân bạch bào đột nhiên bay lên. Khí thế khủng bố lần thứ hai buông xuống. Kyoka Suizesu, Aizen lạnh lùng mở miệng, nháy mắt, hai người đối đầu ở cùng một nơi, mà hai người phía trên thì lại xuất hiện một cái hắc sắc vòng xoáy. Zanpakuto hóa ra, mà vòng xoáy cũng bắn ra một từng chiếc màu đen thiết trụ. Leng keng, tia lửa tung tóe, nhất đao chảm đoạn bắn tới thiết trụ. Aizen cầm trong tay Zanpakuto hướng thẳng đến Obito chém tới. Không sử dụng, Obito cười nhạt một tiếng. Chỉ có cho hắn đủ thời gian. Hắn chính là vô địch. Một lòng hư hóa, mặc kệ cái gì nhẫn thuật đều vô dụng. Vật lý công kích đồng dạng cũng giống như vậy. Vô hiệu, mà nghe được Obito, Aizen khóe miệng câu lên một vệt xem thường tâm ý. Thật sao? Vậy ngươi chăm chú nhìn rõ ràng, trên thế giới là không có vô địch năng lực, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.